Cách làm sủng phi, chương 45, thoát đi, góc truyện audio.com. Dương Vạn Hiền là người không thương nói chuyện, dựa theo lời nương tử hắn nói, chính là gậy gộc đánh không ra một tiếng rên, nhưng là tính cách này của hắn lại sâu được hoàng đế yêu thích. Cảm thấy ổn trọng tin cậy, đã làm thống lĩnh cấm vệ quân 10 năm, nghe nói lần này hoàng đế Nam Hạ Thái Sơn vẫn là hắn phụ trách. Hôm nay hắn rời nhà, vẫn đi tới một tửu lâu quen thuộc, trên tửu lâu có treo cờ màu đỏ, thoạt nhìn tiên diễm lóa mắt, Dương Vạn Hiền đứng lại, nhìn thấy cờ lập tức cất bước đi vào, lão bản là một nữ tử qua tuổi 40 vẫn phong vận như cũ. Nhìn thấy Dương Vạn Hiền liền nói, Dương đại nhân, ngài lại đây ăn thịt, đến thật là đúng lúc, đêm qua bắt đầu hầm thịt bò, lúc này vừa ngon miệng. Dương Vạn Hiền nguyên quán là người phong kinh, từ nhỏ liền thích thịt ăn này, mỗi tháng luôn có mấy lần đến nơi đây ăn, ngài muốn bốn, đồ ăn khác thì sao, vẫn là cứ theo lẽ thường, được rồi, lão bản cười tủm tỉm đáp, vẫn là chỗ cũ, Dương Vạn Hiền gật gật đầu liền lên lầu, đợi lên lầu, vào nhã gian tận cùng, bên trong trống rỗng, hắn nhìn phía sau, thấy không ai mới bước đi đến chỗ vách tường. Tìm một ấn ký, nhẹ nhàng nhấn một cái, vách tường bị đẩy ra, bên trong thế nhưng ẩn bí mật kinh thiên, là một nhã gian khác, Dương Vạn Hiền, ngươi rốt cục đến đây, một giọng trung khí 10 phần vang lên, Dương Vạn Hiền thấy người nọ, vội vàng quỳ xuống, nói, vương gia, trong phòng tụ tập 5-6 người, trừ bỏ Hoài An vương còn lại đều là tướng quân cầm quyền trong quân. Vương gia, lần này thật sự muốn, Hoài An vương hào khí uống cạn một ly rượu, nói, con mẹ nó, lúc trước lão tử vì cẩu hoàng đế kia đẫm máu chiến đấu. Kết quả hắn lại lật lọng, không phát lương thảo, thiếu chút nữa khiến chúng ta đói chết tại Ngọc Môn Quan. Lúc ấy chết bao nhiêu tướng sĩ, các ngươi còn nhớ rõ không, những huynh đệ đó vì Đại Tấn phấn đấu quên mình. Không chết dưới đao kiếm địch nhân, mà là chết dưới ám tiễn người một nhà. Mọi người không nói, nhớ tới năm đó những huynh đệ cùng đi, nhưng lại chết oan uổng không thể trở về. Đều cảm thấy tâm tình trầm trọng, liền bởi vì cha vợ hoàng đế kia nói ta có tâm mưu phản. Thật buồn cười, lúc tộc ta tấn công, cẩu hoàng đế kia thiếu chút nữa khóc cầu ta lãnh binh sao không nói ta có tâm mưu phản. Hoài An vương nói chỗ thương tâm, lại bưng ly rượu lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy rượu cay nồng nội tâm, giống như nhớ đến cảnh tượng năm đó. Các ngươi ngày quá an nhàn, liền đã quên chuyện trước kia. Hoài An vương nhìn mọi người tiếp tục nói, từ mậu, năm đó ở hành cung, ngươi cản thay cẩu hoàng đế kia một tên. Kết quả thì sao, cẩu hoàng đế kia lấy lý do dược liệu không đủ ngay cả thái y cũng không phái lại chỉ cho ngươi. Lúc đó nếu không phải lão tử không tin tà, trói lang chung lại đến bắt mạch cho ngươi, lại mạnh mẽ rót thuốc cho ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ngươi tin rằng lúc ấy thật sự không đủ dược liệu, bất quá chính là nhìn ngươi không vừa mắt, đã sớm muốn trừ cho thống khoái. Vua vậy, bị phế cũng đáng, từ mậu cúi đầu, hung hăng nắm chặt tay. Vương gia, ta biết, các ngươi biết cái gì? Lão hoàng đế muốn chúng ta chết, hắn muốn giết huynh đệ năm đó đi theo hắn liều mạng, trải đường cho con của hắn, các ngươi nghĩ cẩu hoàng đế kia có thể cho chúng ta một đường sống. Đừng si tâm vọng tưởng, lão tử đã sớm chết tâm này, Hoài An vương thê lương nói, không khí trong phòng lập tức trở nên có chút áp lực. Tất cả mọi người lộ ra vài phần phẫn hận, trong đó một nam nhân mày rậm, mặt tròn. Trong ánh mắt bộc phát ra tức giận, hung hăng vỗ bàn nói, vương gia, ngài nói cái gì liền là cái nấy, lão tạ ta hết thảy nghe vương gia. Dương Vạn Hiền cũng đứng lên, nghiêm túc nói, mạng của ta là vương gia cứu, vương gia nói làm sao ta liền làm thế, tuyệt không hai lời, những người khác lập tức phụ họa. Trên đường trở về Hoài An vương nhìn xe ngựa lắc lắc lư lư, bình tĩnh không nói lời nào. Trương Kiên Kình ở một bên châm trước một lúc lâu vẫn là cảm thấy phải nói. Mở miệng, vương gia, Vương Phi và mấy vị công tử đều ở trong tay Thái tử Điện Hạ. Hoài An Vương thống khổ nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới nói, luyến tiếc đứa nhỏ không thể thành đại nghiệp. Trương Kiên Kình cúi đầu, trong mắt hiện lên bi thống, tuy rằng đã sớm biết kết quả, vẫn là cảm thấy không đành lòng. Vương gia cũng không cần quá mức sầu lo, không chừng thái tử chú ý đạo làm vua, sẽ vì thanh danh mà thủ hạ lưu tình. Đôi mắt Hoài An Vương hiện lên chờ đợi, chính là rất nhanh lại ảm đạm xuống, phải hoặc không phải đã không trọng yếu. Bổn vương đã không có đường lui, cẩu hoàng đế sẽ không lưu cho ta đường sống, không thành công liền xả thân. Thái chân 34 năm 8 tháng, khô hạn khắp nơi, lưu dân bùng nổ, thái chân đế không để ý khuyên can đến Thái Sơn tế điện. Lưu thái tử trấn thủ kinh đô quản triều chính, vừa đi không thể trở về, bị Hoài An Vương và Dương Vạn Hiền hợp lực bắn chết. Hoài An Vương đối ngoại tuyên bố Thái Chân Đế chống lại thần linh, làm cho thiên tai không ngừng, lúc tế điện bị thiên lôi đánh trúng, mất mạng mà chết, sau đó Hoài An Vương tập kết binh mã thẳng hướng kinh đô. Thái tử nghe tin dữ tức giận, cực kỳ bi thương, hạ chỉ thảo phạt phản tặc Hoài An Vương đồng thời giết chết Lưu Tại Nam nhi tử một dưỡng nữ của Hoài An Vương tại kinh đô. Cố Tương đã qua ngày dự tính sinh, nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh, đồng tiên sinh của đồng nhân đường nói cũng không cần phải gấp gáp. Nếu qua nửa tháng vẫn không phát động mới cần dùng trợ sàn. Thời tiết oi bức, Cố Tương nằm trên chiếu, bên trái là Liễu Chi, bên phải là Xuân Nha, quạt cho nàng, nàng uống nước trà sơn cha, nghe nói này giúp trợ sàn, hiện tại nàng một ngày đều phải uống mấy chén, đi xem Lục gia đã trở lại chưa. Cố Tương nói với Xuân Nha, sáng sớm hình thượng thiên đi Tương Dương Thành, nói là gặp một bằng hữu, hẳn là buổi tối sẽ trở lại, nhưng đến bây giờ thế nhưng một điểm động tĩnh đều không có. Từ lúc mang thai hình thượng thiên luôn không rời nàng, khiến Cố Tương có chút không quen vắng hắn. Xuân Nha lên tiếng, bước đi ra ngoài, kết quả còn không có ra sân liền nhìn thấy hổ nữ vẻ mặt khẩn trương đi tới. Phía sau là Thanh Trúc hồi lâu không thấy. Thanh Trúc nhìn thấy Xuân Nha vội vàng hỏi, Lục gia ở đâu? Xuân Nha rõ ràng cảm giác được Thanh Trúc bất an. Nàng nhịn không được hỏi, Lục gia hôm nay đi ra ngoài, còn chưa trở về. Thanh Trúc tỉ tỉ, ngươi làm sao? Có phải ra chuyện gì hay không? Đi ra ngoài, Thanh Trúc xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng ngồi xe ngựa lại đây. Sợ chậm trễ thời gian nên chọn đường tắt. Dọc theo đường đi sóc này không cần nói. Bất quá nghĩ đến quân sĩ đứng ở trong sân như là môn thần, liền cảm thấy trong lòng khó chịu như bị hỏa thiêu. Nếu Lục gia không ở đây, mau mang ta đi gặp di nương. Xuân Nha nhìn biểu tình Thanh Trúc ngưng trọng, không dám chậm trễ, mau chóng dẫn người đi Đông Xương. Cố Tương cũng là hoảng sợ. Sao Xuân Nha mới đi không lâu đã trở lại? Hửm. Phía sau có người, là Thanh Trúc, sao nàng ấy đến đây? Cố Tương nhớ rõ, từ lúc mình và hình thượng thiên chuyển đến biệt viện, Uông Thị một lần truyền tin cũng không. Thanh Trúc nhìn đến Cố Tương liền chạy nhanh phúc phúc nói. Di nương, ngài mau thu thập này nọ, rời nơi này. Cố Tương có điểm không hiểu. Hỏi, thu thập này nọ, Thanh Trúc thấy trong phòng đều là nha hoàn tâm phúc Cố Tương. Cũng không kiêng dè, thẳng thắn nói, di nương, thực không dám giấu giếm. Giữa trưa Tương Dương Thành thủ bị vương đại nhân phái một đôi nhân mã lại đây bao vây biệt viện. Phu nhân không rõ là nguyên nhân gì. Tìm người, cho chút bạc, thế này mới hỏi ra được. Cụ thể không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là Hoài An Vương phủ kinh đô xảy ra chuyện. Trong lòng phu nhân lo lắng. Trăm phương nghìn kế tìm cớ để ta chạy tới báo tin di nương và Lục gia. Mặc kệ như thế nào, trước rời đi nơi này tránh một chút cho thỏa đáng. Cố Tương có điểm choáng váng, ngơ ngác nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc nhìn bụng Cố Tương như bóng cao su, cũng là nhíu mày, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp cũng là không có cách nào. Phu nhân nói, nếu chỉ là hiểu lầm thì là chuyện tốt, nhưng vạn nhất là tội lớn liên lụy cửu tộc. Thanh Trúc tại kinh đô gặp qua không ít chuyện như vậy. Một khi bị phán tội, đừng nói là nữ quyến, mà ngay cả bọn nha hoàn cũng bị liên lụy. Cố Thương vuốt bụng mình, không ngừng nói với mình phải trấn định, trấn định. Lúc này bối rối sẽ càng làm cho chính mình lâm vào khốn cảnh. Đầu tiên nàng cần xác định Thanh Trúc nói thật giả, danh môn vọng tộc một đêm bị phán tội không phải tiểu thuyết, mà là chuyện thật sự có thể xảy ra. Nhưng cho dù có khả năng này, không nhất định liền sẽ phát sinh tại nhà các nàng, cũng có thể là âm mưu của Uông Thị. Nếu là lúc trước, Cố Thương sẽ tin tưởng Uông Thị. Nhưng từ lúc nàng ta phái Thẩm Ma Ma lại đây bắt mình, tín nhiệm của nàng liền không còn. Tuy rằng biết nhân tính sẽ không một sớm một chiều biến điệu, nhưng vẫn là phải phòng bị trong lòng. Dù sao hiện tại trong bụng nàng còn một đứa nhỏ. Xuân Nha đã hoảng, Liễu Chi trải qua ngắn ngủi bối rối, rất nhanh liền trấn định. Nàng bắt đầu mau chóng thu thập đồ đạc Cố Thương, còn không quên sai sử Xuân Nha. Cố Thương cũng không có suy nghĩ lâu, băn khoăn của nàng bị Trịnh cô cô chạy tới đánh tan. Bà ấy nhìn trong phòng lộn xộn, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, nói, "Di nương, ta vừa được tin, bên này đã không an toàn, chúng ta lập tức đi." Cố Thương và Trịnh ma ma ở chung lâu dài, loáng thoáng cảm giác được hình tượng thiên tín nhiệm Trịnh cô cô. Nàng biết người này có thể tin tưởng, vậy Lục gia thì sao? Lục gia bên kia có an bài khác. Trịnh cô cô thấy Liễu Chi đã thu thập này nọ không sai biệt lắm, đi qua cho một ánh mắt tán dương, lập tức chỉ huy nha hoàn chuyển đồ ra ngoài. Cố Thương được Xuân Nha hầu hạ thay đổi quần áo, chờ mặc xong, thế này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, chúng ta đi, phu nhân làm sao bây giờ? Thanh Trúc kiêu ngạo cười cười, di nương không cần lo lắng. Tuy rằng phu nhân chúng ta là nương tử Lục gia, nhưng nàng cũng là đích nữ Chiêu Hòa Vương phủ, không ai dám vô lễ với nàng. Cố Thương thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rất nhiều. Trịnh cô cô thấy Cố Thương chuẩn bị tốt, tiến lên nói với Cố Thương, phu nhân, đắc tội, nói xong xoay người ôm nàng lên, xe ngựa chờ ở cửa sau. Trịnh cô cô cầm roi ra ngồi ở phía trước, Cố Thương ngồi trong xe. Hai bên là Xuân Nha và Liễu Chi, Hổ Nữ và những người khác đều được Cố Thương cho về nhà. Nàng nghĩ nếu thực có cái gì, không nên liên lụy người vô tội, coi như là chuyện duy nhất nàng có thể làm. Trước khi đi, Cố Thương nắm tay Thanh Trúc, phi thường chân thành nói một câu, thay ta cảm ơn phu nhân, Cố Thương ta khắc trong tâm khảm. Tinh thần Thanh Trúc luôn bị buộc chặt lúc này thả lỏng xuống. Nghe xong lời này đôi mắt lại đột nhiên đỏ, nhớ tới mình dọc theo đường đi này gian khổ và run sợ. Nhớ tới phu nhân khổ tâm, không biết như thế nào lại nở nụ cười, nói, di nương bảo trọng, bởi vì lần gặp mặt tiếp theo không biết là khi nào. Từng nghi kỵ và đối địch, tại giờ khắc này đều tan thành mây khói, còn lại chính là hy vọng đối phương có thể mạnh khỏe sống sót. Cố Thương cảm thấy Uông Thị tựa hồ vẫn cất giấu trong lòng một phần thiên chân. Xe ngựa chạy vội, đối với Cố Thương hiện tại mà nói thật là có điểm thống khổ. Xe ngựa lắc lắc đãng đãng, làm cho bụng của nàng cũng lay động. Xuân Nha đã trải thảm thật dày, nhưng vẫn như cũ không ngăn được chấn động như vậy. Bất quá trong chốc lát, Cố Thương bỗng nhiên cảm thấy bụng đau kịch liệt, bổ sung thêm. Chương 45, thoát đi. Dương Vạn Hiền là người không thương nói chuyện, dựa theo lời nương tử hắn nói, chính là gậy gộc đánh không ra một tiếng rên, nhưng là tính cách này của hắn lại sâu được hoàng đế yêu thích. Cảm thấy ổn trọng tin cậy, đã làm thống lĩnh cấm vệ quân 10 năm, nghe nói lần này hoàng đế Nam Hạ Thái Sơn vẫn là hắn phụ trách. Hôm nay hắn rời nhà, vẫn đi tới một tửu lâu quen thuộc. Trên tửu lâu có treo cờ màu đỏ, thoạt nhìn tiên diễm lóa mắt. Dương Vạn Hiền đứng lại, nhìn thấy cờ lập tức cất bước đi vào. Lão bản là một nữ tử qua tuổi 40 vẫn phong vận như cũ. Nhìn thấy Dương Vạn Hiền liền nói, Dương đại nhân, ngài lại đây ăn thịt, đến thật là đúng lúc, đêm qua bắt đầu hầm thịt bò, lúc này vừa ngon miệng. Dương Vạn Hiền nguyên quán là người phong kinh, từ nhỏ liền thích thịt ăn này,